Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2981, phục chế thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người tuổi trẻ bàn tay mắt thấy sắp bắt được Hàn Sâm Cổ, lại đột nhiên bị một đạo trống rỗng xuất hiện đao quang ngăn trở. Đao quang cùng lòng bàn tay ánh sáng va chạm, ngạnh sinh sinh tại người tuổi trẻ lòng bàn tay lưu lại một đạo vết máu. Chấn Thiên Cung dưới bầu trời đao pháp đến cũng có mấy phần huyền diệu. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua trên bàn tay vết máu, nụ cười trên mặt lại càng thêm dày đặc. Lắc lắc bàn tay, trên lòng bàn tay vết thương lập tức biến mất không dấu vết. Hàn Sâm đắm chìm ở dưới bầu trời ý cảnh bên trong, thần sắc bất động mà nhìn xem người trẻ tuổi. Trong tay chi đao chém xuống. Ta muốn nhìn ngươi đỡ được bao lâu? Người trẻ tuổi thủ ấn biến ảo, thời gian cùng không gian đều bị cải biến. Hàn Sâm đao biến chậm, không gian của hắn vị trí cũng bị đổi. Bực này thời không lực lượng, đến là cùng trong truyền thuyết thánh thể giống nhau y hệt. Năm đó Tiểu Hoa tham gia gen chúng sinh phổ chi chiến lúc, cũng biểu hiện ra qua tương tự lực lượng. Hàn Sâm thân thể vị trí không gian cùng thời gian đều bị không ngừng mà vặn vẹo. Thế nhưng là người trẻ tuổi nhưng không có thể đột phá Hàn Sâm đao thế. Hắn rõ ràng đã rời đi chỗ khác Hàn Sâm thế công, cũng thả chậm Hàn Sâm tốc độ, lại như cũ không đả thương được Hàn Sâm thân thể. Bị cải biến không gian vị trí, Hàn Sâm không chút kinh hoàng, y nguyên từng đao chém về phía chỗ không có người. Thế nhưng là mỗi khi người trẻ tuổi công hướng Hàn Sâm không đề phòng yếu hại thời điểm, lại đều sẽ có một đạo đao quang trống rỗng nổi lên, chặn lại bàn tay của hắn. Người tuổi trẻ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Hàn Sâm vị trí thời không mặc dù bị bóp méo, thế nhưng là Hàn Sâm cũng đã sớm bày ra đao quang. Công kích của hắn thủy chung đều bị Hàn Sâm sớm bày ra đao quang ngăn lại. Nhìn của ngươi thánh thể cũng bất quá như thế, dạng này liền muốn siêu việt Tần Tu sao? Hàn Sâm một bên vung đao vừa nói. Kỳ thật Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc, mà nữ bọn hắn đều nói chỉ có Tiểu Hoa mới có thể đã luyện thành thánh thể. Thế nhưng là vậy mà sớm đã có người học xong Tần Tu thánh thể. Thánh thể tựa hồ cũng không có ma nữ bọn hắn nói như vậy hiếm thấy. Cho nên Hàn Sâm mới dùng ngôn ngữ kích thích người tuổi trẻ kia, hy vọng người trẻ tuổi sẽ nói ra một chút liên quan tới thánh thể bí mật. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Người trẻ tuổi ánh mắt mãnh liệt, một đôi mắt đột nhiên biến thành quỷ dị màu xanh, tựa như là có một cỗ màu xanh lực lượng trong mắt hắn phủ lên bình thường. Đồng thời trên người hắn mạch máu cũng đều nổi lên đi ra, liền ngay cả những cái kia mao mạch máu đều giống như từng đầu uốn lượn tiểu xà cuộn tại trên da rẻ của hắn. Huyết dịch cơ hồ giống như là muốn từ bên trong trướng lộ ra đến bình thường. Lam huyết, Hàn Sâm có chút giật mình nhìn xem người trẻ tuổi. Theo huyết dịch biến hóa, người trẻ tuổi khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, cơ hồ như là một thứ từ trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ, đang tại thôn phệ hết thảy hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Không sai, liền là lam huyết, Tần Tu dùng chính mình gen làm bản gốc, dung hợp ưu tú hơn gen, lúc này mới thành tựu ta sinh ra. Mặc dù chính hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không cách nào gạt bỏ một sự thật, ta so với hắn ưu tú hơn. Ta mới hẳn là chân chính Tần Tu, là chân chính thánh chủ. Người trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng ý vị. Hàn Sâm lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Tần Tu năm đó xác thực sử dụng tới cùng loại phục chế người kỹ thuật, chỉ là không biết vì cái gì cuối cùng có lẽ vẫn là từ bỏ. Người trẻ tuổi này nghĩ đến hẳn là lúc ấy bị Tần Tu từ bỏ thất bại phẩm, cuối cùng phản loạn thánh vực. Nhìn kỹ một chút người tuổi trẻ mặt, quả thật có chút giống như là Tần Tu, thậm chí có thể nói có 8-9 phần tương tự. chỉ là bởi vì Tần Tu khí chất quá mức đặc biệt. Mặc dù tướng mạo tương tự, thế nhưng là người trẻ tuổi nhưng không có Tần Tu cái chủng loại kia khí chất. Cho nên tại Hàn Sâm bắt đầu căn bản không có chú ý tới bọn hắn chỗ tương tự. Oanh, Hàn Sâm đang đánh giá hắn thời điểm, chỉ gặp người trẻ tuổi trên người khí diễm vậy mà hóa thành thực chất. Toàn bộ thân thể tựa như biến thành thủy tinh trong suốt bình thường. Đó là thần linh khí tức. Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem người trẻ tuổi, từ hắn bên trên phát ra, lại là cùng loại với thần linh cái chủng loại kia đặc biệt khí tức. Không sai, ta có được Tần Tu gen, lại có hủy diệt cấp thần linh gen, ta so Tần Tu ưu tú hơn, ta mới là cái thế giới này chân chính chúa tể. Người trẻ tuổi trên người lực lượng càng ngày càng mạnh, toàn thân y giáp đều bị lực lượng kinh khủng kia khí hóa. Lộ ra thân thể trần truồng, thân thể của hắn như là thủy tinh, có thể thấy rõ trong thân thể chảy xuôi màu xanh huyết dịch. Làm huyết lực lượng cùng thần linh lực lượng hỗn tạp phía dưới, để khí tức của hắn biến phi thường quỷ dị, giống người mà không phải người, tựa như thần mà không phải thần. Đã ngươi ưu tú như vậy, vì cái gì tại Tần Tu bị diệt sát về sau, ngươi nhưng không có có thể như hắn bình thường chúa tể đại vũ trụ đâu. Hàn Sâm cố ý khinh thường nói, vậy cũng là Tần Tu sai. Nếu như hắn chịu đem gen nguyên thể cho ta, ta đã sớm thống trị toàn bộ thế giới. Cái gì thánh vực, cái gì thần linh, đều chỉ có thể tại dưới chân của ta kêu rên thút thít. Người trẻ tuổi điên cuồng nói, như vậy, gen nguyên thể đến cùng là cái gì đây? Hàn Sâm gặp người tuổi trẻ trạng thái tựa hồ rất không ổn định. Có lẽ có cơ hội nói ra cũng không chừng. Liền vội vàng hỏi, đều là Tần Tu sai. Người trẻ tuổi giống như điên cuồng, trong hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm, trên người lực lượng kinh khủng như là núi lửa bình thường bộc phát. Nguyên bản chỉ có huyết dịch là màu xanh thân thể, trong một sát na, những lam huyết đó phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, khiến cho toàn bộ trong suốt thân thể đều bị nhuộm thành màu xanh. Liền thân bên trên hào quang cũng cùng một chỗ biến thành màu xanh. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bận tâm, sợ hãi tiểu hoa cũng sẽ bước người trẻ tuổi này theo gót. Trước đó hắn đã vận dụng liên minh tất cả lực lượng tại nơi ẩn núp bên trong tìm kiếm tiểu hoa. Tuy nhiên lại một mực không có tiểu hoa tin tức, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có chút bất an. Tần Tu a Tần Tu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Theo Hàn Sâm, có lẽ Tần Tu so với cái kia thần linh càng thêm đáng sợ. Thần linh chí ít còn tuần hoàn theo nhất định quy củ làm việc. Tần Tu lại là triệt để coi trời bằng vung. Hắn sự tình muốn làm, không cố kỵ chút nào, cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, thậm chí không có bất kỳ cái gì đạo đức quan niệm. Không trật tự bản thân liền là một loại đáng sợ nhất vực sâu. Mà Tần Tu liền là không trật trong thâm uyên đáng sợ nhất ác ma. Chém giết thần linh, sử dụng gen kỹ thuật hỗn tạp giống loài. Ngay cả hắn tự tay bồi dưỡng ra được thánh thú đều đoạn sừng quất linh. Thậm chí là chính mình gen phục chế người, cũng giống vậy đều dồn đến mặt đối lập. Tần Tu làm qua rất rất nhiều đáng sợ sự tình, xa so với thần linh sở tác sở vi càng thêm đáng sợ. Cùng Tần Tu có liên quan đều đáng chết, như là Lam Tinh thần linh người trẻ tuổi nhìn Hàn Sâm. Từng chữ nói ra nói đầy đủ câu nói, xòe bặt tay ra nhắm ngay Hàn Sâm. Trong chốc lát lam quang phóng xạ, bóp méo toàn bộ không gian. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể của mình bị thời không lực lượng tả hữu. Không biết thế nào, liền đã mình tới trước mặt người tuổi trẻ, bị người tuổi trẻ bàn tay bắt lấy cổ. Chết, người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khát máu cùng điên cuồng. Bàn tay đột nhiên lực lượng, lam quang bốn phía, muốn đem Hàn Sâm cổ trực tiếp bóp gãy. Cách chương